Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 57 lôi điện rèn luyện, ba canh, bất quá đáng giá khẳng định là, Bạch Vận hiện tại xác xác thật thật đã thành công đột phá đến linh vũ cảnh một tầng. Vừa vào linh vũ cảnh liền cùng luyện khí cảnh có biến hóa long trời lở đất. Luyện khí cảnh thủ đoạn công kích cũng không nhiều, chỉ là dựa vào binh khí cùng tự thân chân nguyên, mà chân nguyên cũng không thể có thể trực tiếp sử dụng. Mà linh vũ cảnh thì lại khác biệt, toàn bộ luyện khí cảnh tích lũy chân nguyên đều có thể chuyển hóa chân khí đến tiến hành công kích. Đây chính là một cái biến hóa mới. Người tu luyện đem thiên địa linh khí hấp thụ với bản thân trong đan điền, chuyển thành thân thể cần thiết chân nguyên, đến linh vũ cảnh về sau, liền có thể lợi dụng chân nguyên hóa thành chân khí làm một loại thủ đoạn công kích. Đồng thời có thể học tập một chút võ kỹ. Về phần linh vũ cảnh tu luyện thuộc tính, Bạch Vận chỉ biết mình có được lôi thuộc tính, mà hắn tại trong hôn mê, cũng là từ chân nguyên dư thừa đan điền tự hành hấp thụ lôi điện lực lượng. Có cỗ này ngoại giới lực lượng, cái này đột phá cũng tự nhiên là nước chảy thành sông. Lôi thuộc tính là hiếm thấy tu luyện thuộc tính, 10 vạn người bên trong có một cái cũng là cực kỳ không dễ. Mà tương đối có thiên phú tu luyện người cũng sẽ có đa trọng thuộc tính. Bởi vì bình thường tu luyện thuộc tính đều là tại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bên trong, mà lôi thuộc tính đều tính được là ẩn tàng thuộc tính. Bạch Vận làm sao đều không nghĩ tới, trời xui đất khiến dưới, thế mà trước kích phát tự thân ẩn tàng thuộc tính, đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu đi. Bạch Vận nhỏ giọng đích thì thầm một tiếng, từ trong không gian giới chỉ thả ra tiểu kim điểu Lam Linh. Lam Linh cũng nhẫn nhịn thật lâu không có tại hoàn cảnh lớn hạ tự do hoạt động. Đường Lam Linh ra trong nháy mắt đó, làm linh thú bên trong nhạy bén nhất tồn tại, Thương Quỷ Điêu chỉ là trong nháy mắt liền cảm thấy Lam Linh cường đại huyết mạch. Đây là linh thú ở giữa trời sinh uy áp, cường giả đồng dạng là bẩm sinh, nó không rõ ràng Lam Linh cùng người kia tộc quan hệ. Bất quá nhìn thấy Lam Linh cũng đầy đủ để nó cúi đầu xưng thần. Nó vội vàng thu hồi cánh, cong cong thân thể, chờ lấy Lam Linh chỉ thị. Hiện tại trời đã tối rồi, đủ loại linh thú cũng bắt đầu hiện ra chân thân đến từ từ hoạt động. Tại Thương Quỷ Điêu phiến khu vực này bên trong tự nhiên không có khả năng chỉ có Thương Quỷ Điêu. Cái này một con linh thú, bất chi bất giác xuất hiện mấy chục con đủ loại linh thú. Có tam giai linh thú, cũng có tứ giai linh thú. Linh thú thú triều hoạt động đều là từ cấp thấp bắt đầu. Bọn chúng những này 3-4 giai linh thú đều từng gặp thánh thú chi vương. Tự nhiên cũng liền không cần rời núi. Trừ phi có tân tiến giai thánh thú mới có tư cách tại thú triều bên trong rời đi sơn trung. Đi ra nhập thánh thú nhất tộc, những này đột nhiên hiện thân linh thú tại nhìn thấy Lam Linh về sau. Đều nhao nhao làm ra thần tử tư thái. Có thể quỳ đều quỳ trên mặt đất, có thể khom người đều cong xuống thân thể. Trường hợp như vậy Bạch Vận cũng là lần đầu nhìn thấy. Đây là Bạch Vận lần thứ nhất chân chính cảm thấy Lam Linh không giống bình thường. Lúc đầu hết sức e ngại những này cao giai linh thú Bạch Vận. Có Lam Linh ở bên người, cũng trong nháy mắt lá gan lớn hơn rất nhiều. Hắn tin tưởng Lam Linh, chỉ cần có Lam Linh tại, hắn liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Lam Linh trên không trung nghịch lấy kia đối nho nhỏ cánh. Phảng phất tại nói gì đó, thỉnh thoảng quấn tại Bạch Vận bên người líu díu. Bạch Vận cùng Lam Linh ở chung thời gian cũng không quá ngắn. Thời gian nửa năm, để hắn minh bạch rất nhiều Lam Linh ý tứ. Lam Linh đây là tại cùng những linh thú này nhóm giới thiệu hắn đâu. Tiểu Lam Linh, ngươi cùng bọn chúng nói tàn, ta vừa bước vào linh vũ cảnh một tầng, cần tu luyện, để Thương Quỷ Điêu lưu lại giúp một chút. Bạch Vận đem Lam Linh nâng trong tay thân mật nói, trong lòng nàng đã có mình đường hướng tu luyện, cái gì thời cổ phương pháp tu luyện, hiện nay phương pháp tu luyện, cũng không bằng dựa theo ý nghĩ của mình tới tu luyện. Cũng coi như tu luyện tùy tâm sở dục, Bạch Vận ngồi xếp bằng, đã vận hành lên Huyền Âm Thiên Tiên Quyết, đây là thuộc về nàng tu tiên tâm pháp, khẩu quyết, hắn gặp Lam Linh tán đi những cái kia cao giai linh thú. Để Lam Linh thuyết phục không chịu lần nữa động thủ thương quỷ điêu. Để thương quỷ điêu lấy lôi điện chi lực công kích hắn. Bởi vì là Bạch Vận đã từng từ trong cổ tịch biết. Lôi điện là cái này trên thế giới lực lượng cường đại nhất một trong. Có thể lấy lôi điện rèn luyện thân thể. Còn có cái gì so lực lượng này càng thêm tăng lên thân thể của mình cường hãn trình độ. Mà Bạch Vận hiện tại suy nghĩ chính là, tại linh vũ cảnh giới này bên trong, là có thể đồng thời tiến hành, trước rèn luyện thể chất, sau tẩy tùy, đồng thời tu tập thần thức. Lam Linh nhìn thấy Bạch Vận một chút xíu mạnh lên, trong lòng của nó cũng rất vui vẻ, liền lần nữa về tới trong không gian giới chỉ, có trợ giúp của nó. Những linh thú này đều quả quyết không còn dám tổn thương Bạch Vận. Thương quỷ điêu gặp Lam Linh biến mất về sau, cũng liền lộ ra không còn như vậy rụt đầu rụt đuôi. Bắt đầu dùng lôi điện lần lượt đập nện lấy Bạch Vận thân thể. Dùng lực lượng cũng không bằng dĩ vãng lớn như vậy, bởi vì mở đất cũng cần khôi phục, trợ giúp rèn luyện một cái linh vũ cảnh tu vi, không cần dùng nó làm to chuyện. Theo thương quỷ điêu mỗi một lần xét đánh, từ khi Bạch Vận sau khi tỉnh lại, tiếp nhận xét đánh cường độ cũng chỉ có thể chịu nổi đại khái tại linh vũ cảnh. Mặc dù lôi điện sẽ không đối nàng tạo thành lớn tổn thương, nhưng vẫn là có không ít thương tích. Hắn minh bạch, đây là bởi vì đã đột phá thành công, cường đại lôi điện chi lực hắn còn không thể thừa nhận. Dù sao tứ giai thương quỷ điêu là có thể so với linh phủ cảnh viên mãn tồn tại. Thậm chí đều có thể cùng nguyên phủ cảnh cao thủ đấu một trận. Trải qua một đêm lôi điện rèn luyện thân thể, hiệu quả đã không có rõ ràng như vậy. Cái này khiến Bạch Vận minh bạch, đây chỉ là linh vũ cảnh một tầng mà thôi. Mà toàn bộ rèn luyện thân thể quá trình cũng là cực kỳ dài lâu. Cũng chính bởi vì cái này một quá trình khá dài. Nam Vũ Viện đại bộ phận đệ tử đều đã hơn 20, thậm chí có hơn 30, mà tu luyện tới linh phủ cảnh Nam Hoàn Viện đệ tử. Phần lớn tuổi tác đã tại hơn 30-40 niên kỷ. Đây đều là bình quân xuống tới, mà nguyên phủ cảnh, con đường tu tiên, cũng đều tùy từng người mà khác nhau. Có thiên phú dị bẩm, tu luyện cũng nhanh, có tu luyện gian nan. Phương diện tốc độ cũng tự nhiên không bằng người có thiên phú. Mà rèn luyện thân thể phương pháp rất nhiều, Bạch Vận cũng chỉ là trước thử thạch chống lại năng lực. Muốn nói chân chính rèn luyện thể chất, kia còn kém xa. Lamani đột nhiên nhìn thấy thương quỷ điêu từ dưới đất bay đến không trung. Sau xuống tới, Bạch Vận khó khăn nửa ngày lý giải dưới. Mới hiểu được thương quỷ điêu nói cho nàng ngày hôm qua nam tử kia lần nữa lên núi. Bạch Vận thầm nghĩ, cái này Ngô Đắc Chí cũng không phải lãnh khốc như vậy vô tình. Trong lòng nàng thật nhanh suy nghĩ một chút, liền biết làm như thế nào cùng Ngô Đắc Chí giải thích. Điêu đại ca, ta về sau lại tới tìm ngươi. Bảo trọng nha, Bạch Vận cười tùm tỉm nói. Còn đem ngày hôm qua ngắt lấy tốt thanh linh thảo đặt ở thay xong trong quần áo. Đây là một thân màu đen quần áo bó. Bên ngoài hất lên một tầng tử sắc lụa mỏng, đây là hắn thích nhất quần áo một trong, đây là hắn 14 tuổi sinh nhật lúc, phụ thân hắn tìm làm quần áo xảo phụ chuyên môn đặt trước làm. Hiện tại đối với hắn tới nói, đều là một loại hồi ức, tứ giai thương quỷ điêu giờ phút này lại là 10 phần im lặng. Mình đường đường linh thú, thực lực không biết so cái này nhân tộc nữ tử cao ra bao nhiêu. Còn phải cam tâm tình nguyện cho nàng làm rèn luyện, cũng là lần đầu, ai bảo có nó không chọc nổi Lam Linh tồn tại, mà nó làm những này cũng là vì để Lam Linh cao hứng. Dù sao Lam Linh uy áp là chân chân thật thật tồn tại. Hết chương.